Chương 504, giảng bài hạ xì sèn sấy. Chương 504, giảng bài hạ xì sèn sấy đen kịt như đêm áo gió theo mềm mại bước chân trái phải đong đưa, nửa trường tóc đen ở cửa lớn thấu bắn vào ghi ánh trăng trắng làm nổi bật xuống né qua như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Sân vắng bước chậm nhàn nhã tư thế phảng phất là ở du ngoạn đạp thanh đi chơi trong tiết thanh minh. Quang nhìn hình dạng, làm cho người ta vừa thấy liền vì đó than thở. Được lắm phong thần tuấn lãng công tử ca, chỉ là hông trái mang theo hai cái tinh xảo vỏ đao cùng tay phải chuôi này sáng loáng trường đao màu đỏ ngòm rõ ràng nói cho người đời. Vị này không phải là cái gì quen sống trong nhung lụa công tử ca kia, như đao kiếm rôn nở dê như sắc bén sáng rực hai con mắt, hay là gọi đó là kiếm khách càng thích hợp. Một vị từ thoải mái tranh sơn thủy bên trong xuyên Việt đến hiện thực kiếm khách. Cũng may người đàn ông trung niên cũng không phải cái gì tuổi dậy thì thanh xuân thiếu nữ. Cũng sẽ không bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân liền phương tâm ám hứa, tiến tới phát sinh cái gì vui tay vui mắt sự tình. Vì kia siêu phàm võ lực khiếp sợ một phen sau, nguyên bản tuyệt vọng đàn ông trong lòng lần thứ hai bay lên hy vọng. Trong mắt chứa chờ mong, gần như run rẩy nghẹn ngào khẩn cầu. Vị đại nhân này, ta đã muốn bị loại kia quái vật cắn, không đòi hỏi còn có thể sống thêm. Thế nhưng có thể hay không cứu cứu con gái của ta? Nan nở dê mới chỉ có 3 y tuổi á, ở thời khắc cuối cùng nghĩ đến đều là chính mình con gái mưu cầu đường sống, thật là không nổi phụ thân. Trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, hãy ạ xì mạ kỳ tù mỉm cười mở miệng, con gái của chính mình còn muốn chính ngươi đến bảo vệ. Ta có thể không muốn nhìn thấy ạ lỉn xệ chén khóc. Nói chuyện thời gian, xoay tay lấy ra một con màu xanh lục ống nghiệm tiêm vào người đàn ông trung niên trong cơ thể. Không có dây rùa. A Linh phụ thân trái lại là kích động đến run rẩy không ngớt. Lấy thủ đoạn của đối phương, muốn giết chết chính mình căn bản không cần làm điều thừa. Mà mặc kệ trị liệu xong xuôi người đàn ông trung niên giành lấy cuộc sống mới, ôm lấy A Linh chan lúc là như thế nào mừng đến phát khóc. Hay A Sĩ Mạc Kỳ Tụ tự mình tiến đến A Linh trước người, dùng ôn nhu đến ngấy người ngựa khí nói mê hoặc. A Linh xê chèn, có muốn hay không đến Kakaza đi chơi? A Kakaza có rất nhiều ăn ngon kẹo. Chơi vui món đồ chơi, còn có khả ái động vật nhỏ nha. Theo hệ ạ xì mà kỳ tủ giảng tố, ạ lìn xệ chèn manh manh mắt to càng mở càng sáng. Liếc nhìn mỉm cười gật đầu phụ thân sau, kinh hỉ hoan hô, muốn đi ạ lìn muốn đi nói xong còn tiến lên trước bẹp một tiếng ở trên mặt hắn thơm một cái. Bibo dặn dò, không cho lừa người nha, bằng không ạ lìn liền không thích ca ca a không lừa người, tuyệt đối không lừa người khà khà khà hệ ạ xì mà kỳ tủ vội vã thể bảo đảm. Trong lòng cảm thán, quả nhiên lọ lì có ba tốt, âm thanh, thể nhu, dễ nghĩ đến nơi sâu xa, trong miệng còn phát sinh một trận cổ tiếng cười quái dị. Kia hình tượng và lừa gạt tiểu lọ lì nhìn cá vàng hèn mọn đại thúc không có khác biệt gì, nhìn ra ạ lìn phụ thân để phòng cấp tựa như theo dõi hắn cảnh giác không nớt. Sở hữu muốn lừa chính mình con gái khốn nạn đều đi chê tờ, đây là khắp thiên hạ sở hữu con gái khống phụ thân xuất phát từ nội tâm thâm trầm nhất hò hét. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tù mang theo ạ lìn phụ nữ trở về căn cứ lúc, thành thị nơi nào đó địa hạ thủy đạo lối vào. Rời đi Takashi cổ mù dồ một nhóm xì đủ chẳng biết vì sao đi tới đây. Hơn nữa, lần này hắn không phải một người độc hành. Ở bên cạnh hắn, có hai cái ăn mặc học sinh chế phục, thân thể xinh đẹp thiếu nữ làm bạn. Hai vị này học viện phụ gì mì người may mắn còn sống sót lúc này không kiêng dè chút nào triển lãm gợi cảm thân thể, áp sát vào xì đủ trên người. Từ các nàng thuận theo tư thế đến xem, hay là con ước gì cùng hắn càng thân cận, đặc biệt sáng rực trong con người, để lộ ra so với cuồng tín đồ cu nở dê không ke mở cuồng nhiệt. Không hổ là xí đủ thần giáo giáo chủ, không tới nửa ngày thời gian liền nhiều hai cái phan cuồng, này tẩy não công phu không phải bình thường xuất sắc. Nếu để cho Vatican giáo đình biết hắn có bản lĩnh như thế này, cho dù là tiền lương 1 triệu cũng sẽ lông mày không nhíu một cái trực tiếp cam kết đi tiến vào đường nước ngầm. Dơ bẩn ướt lộc cảnh tượng để xỉ đủ vì đó cao mày. Ôm lấy hai vị sắc mặt hồng hào thiếu nữ, đem xúc tu xem như cà kheo, đạp lên mọc đầy rong màu xanh lục nước bẩn tiến lên. Yên tĩnh không đáng đường nước ngầm bên trong vọng lên một trận tiếng ông ông, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện có một chiếc loại nhỏ giống nhau đồ vật ở phía trước dẫn đường. Ở dưới sự hướng dẫn, rẽ trái rẽ phải chung quanh ngang qua. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo đóng kín kín đáo cương cửa sắt lớn, thành thị địa hạ thủy đạo sẽ có thứ này răng rắc, dây cửa lớn từ từ mở ra. Sau đó, là một cái tràn ngập khoa học viễn tưởng phong kim loại đường nối. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Xem thường lạnh rên một tiếng, người tài cao gan lớn Sĩ Đủ giáo chủ ở hai vị thiếu nữ ánh mắt sùng bái bên trong thản nhiên tiến lên. Cho đến đường nối nhất dưới đáy, cuối cùng một đạo đại môn tự động mở ra. Sáng mắt lên, giống như ban ngày sáng rực ánh đèn chiếu xuống, bên trong cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Đây là một chỗ diện tích rộng rãi, đủ có mấy trăm mét vuông gian phòng. TV lờ cờ giờ, ghế salon bằng da thật, bàn ăn, xích đu, các loại sự vật so với tổng thống phòng xếp còn muốn càng xa hoa. Bên trong càng có toàn bộ tin tức hình chiếu phong cảnh. Đỉnh đầu rõ ràng trời quang. Hai bên là bãi cắt bờ biển, thủy triều vỗ bờ nhẹ vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa có cá heo ở trong đó tự do nô đùa. Như vậy cảnh sắc thật làm cho người hoài nghi là không phải đi sai chỗ, không phải là ở đường nước ngầm mà là đang ở biển cảnh chung cư. Quét bốn phía một cái, Xì Đù trong mắt ngạc nhiên chợt lóe lên. Sau đó liền đem sự chú ý chuyển đến ngồi trên sofa người lớp vảy màu xanh bao trùm toàn thân, đầu ngón tay kia tiếp cận hai phần thức chiều dài sắc bén lợi chảo đầy đủ nói rõ hắn tính nguy hiểm. Cho dù là ngồi đều gần như cao hơn 2 mét thân thể khổng lồ càng làm cho hắn rời xa bình thường nhân loại phạm chủ. Không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là ỷ sĩ cả rủ cùng thỏa mãn nhìn Xì Đủ trên người giống như vật còn sống bơi lội xúc tu. Ỷ sĩ cả rủ cùng kéo ra đủ để dừng tiểu nhi khóc nỉ non nụ cười dữ tợn, trầm giọng nói rằng, tiến hóa người, Xì Đủ quả chìa san. Chào mừng quang lâm. Trụ sở của ta nham hiểm gian trá Xì Đủ lao sư cùng tâm tính biến thái ỷ sĩ cả rủ cùng hai người tụ lại cùng nhau, hiển nhiên không phải thương lượng cái gì thúc đẩy hòa bình thế giới chuyện tốt. Không. Hay là, bọn họ vẫn đúng là muốn để thế giới hướng đi hòa bình cũng khó nói. Điều kiện tiên quyết là, dùng bọn họ phương thức của mình ấm áp thư thích rộng rãi bên trong gian phòng. Đáng yêu tiểu lò lì ôm một con lười biếng mèo đen hô to gọi nhỏ vòng quanh giường lớn không ngừng chạy trốn. Thỉnh thoảng còn ở trên giường nhảy lên lên nhảy lên xuống. Hoạt bát nguyên khí dáng dấp đáng yêu cực kỳ. À Linh Chan, đừng chạy. Bồi tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa à một thân mát mẻ hóa trang mạ gì quả xỉ rủ cả ở à Linh phía sau theo sát không nghỉ. Hai viên khổng lồ mềm mại viên cầu theo bước tiến trái phải vung đẩy, mà xỉ rủ cả bản thân còn không hề tự giác bĩu môi đứa nhỏ khí nũng nịu la lên. Nghe được tiếng la, A Linh một bước không ngừng mà quay đầu lại làm cái đáng yêu mặt quỷ, sung sướng cười đùa nói. Mới không muốn đây đại tỷ tỷ ngực quá to lớn, muộn cho ta đều không thở nổi. Hừ hừ, A Linh ta sẽ không bị ngươi bắt ở à khà khà, bắt được đáng yêu tiểu lò lì một con. A Linh muốn chạy trốn đi nơi nào chỉ lo cảnh giác xỉ dù cả A Linh sẽ chèn lúc này bị hạ xỉ mà kỳ tu một cái ôm lấy, cố ý trầm thấp cười xấu xa, đầu chống đỡ đầu nô đùa đứng lên. Nhìn đến một loại tiểu lò lì chơi đùa liền thông minh vô hạn rớt xuống hạ xỉ mại kỳ tù, y u u cùng xạ hệ cô ở một bên che miệng cười trộm. Liền ngay cả hỉ mạ gì cũng không nhịn được dùng móng vuốt nhỏ che hai mắt, cái này ngơ ngác ngu ngốc mới không phải chủ nhân nhà ta đây ngày thứ hai sớm tinh mơ. Hãy hạ xỉ mại kỳ tù nằm ở trên giường quy hoạch như thế nào thống trị thế giới. Ngươi không nhìn lầm, chính là thống trị thế giới. Hitsukunokthe ý ở thế giới bên trong. Bởi vì tê vi rút quan hệ, ngàn tỷ người cảm hóa thành zombie. Cũng chính vì như thế, thế giới này trở thành thiên nhiên sinh hóa luyện binh tràng. Sau đó sinh vật nghiên cứu trên có cái gì tiến triển, có thể không kiêng kỵ mà ở đây tiến hành bất kỳ thí nghiệm. Rồi cùng bây giờ toàn dân tập võ cộp thế giới như thế. Hình thành đặc dị hóa phát triển đặc thù thế giới. Bất quá đầu tiên, muốn kiến tạo một cái không bị zombie uy hiếp an toàn thành thị. Ngoài, còn cần đối với tê vi rút tiến hành thâm nhập nghiên cứu bang bang mà kỳ tủ ca ca rời giường. Xa hệ cổ tỷ tỷ muốn ta tới gọi ngươi giảng bài nha. À Linh đáng yêu lọ lì âm nhất thời mê hắn một mặt, trong đầu cái quỷ gì kế hoạch đều ném đến lên 9 tầng mây. Một cái động thân liền nhảy lên đến ngoài cửa. Ôm lấy à Linh liền bắt đầu nâng cao cao. Sức sống tiếng nô đùa tuyên cáo một ngày mới chính thức bắt đầu. Lâu một phòng khách, hãy à xì mà kỳ tủ tay cầm thức dạy học. Mang theo phó kính mắt không gọng không phải chỉ điểm trên bảng đen hình người giảng giải gì đó. Phía dưới, mạ gì quả xì rủ cả cái này nô cờ mê hàng hai mắt xoay quanh vòng, còn kém viết đến tuy rằng không hiểu người đang nói cái gì, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ tiểu ló lì ạ Linh ngược lại trừng mắt tròn tròn mắt to, không chấp một cái chăm chú nghe giảng. Bất quá, ngươi đối với một cái còn ở lên năm thứ hai học sinh tiểu học còn ôm ấp tờ cái gì chờ mong, cũng may còn có học sinh tốt xạ hệ cổ xe nải cùng ạ linh phụ thân đọa tạ nạ bệ đại thúc hai người giữ thể diện, bằng không, hay ạ si mà kỳ tủ còn thật không biết này khóa nên nói như thế nào đi xuống. Nghe được một nửa, đọa tạ nạ bệ đại thúc giống học sinh tiểu học tựa như bé ngoan nhấc tay đặt câu hỏi. Lao sư, không phải có câu nói loạn quyền đánh chết sư phụ già sao? Ta biết những lời này là đang nói những đại sư kia nhóm tuổi già sau khí lực suy giảm, cho nên khó có thể địch quá trẻ tuổi người. Nhưng là, để chúng ta ký ức những chiêu thức này cụ thể có tác dụng gì đây hừ hừ, vấn đề này hỏi rất hay. Vi nhân sư biểu rất đã nghiền hạ si sèn sẽ hết sức tăng háng một cái, lúc này mới giải thích. Võ thuật thứ này, vốn chính là tổ tiên bắt trước độc cầm mánh thú, dùng để cùng với đối kháng thủ đoạn. Sau đó trải qua các đời tiền bối tổng kết quy nạp, lúc này mới dần dần diễn biến thành các loại võ thuật. Nói cách khác, này mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là ngưng tụ tiền bối tâm huyết. Loại bỏ bã tinh luyện mà thành diệu chiêu. Nhìn đến vẫn như cũ biểu hiện nghi hoặc quả tạ ná bệ đại thúc, hay ạ si mà kỳ tủ trực bạch nói rằng, là tốt rồi giống như ngươi vậy không thông võ thuật người, bình thường cùng người khác đánh nhau đều là hai mắt mò mù. Xông lên bắt lấy chính là một trận vương bắt quyền qua loa đà đánh. Mà biết võ người đâu? Luyện qua tư thế, sáng tỏ chiêu thức. Kẻ địch một quyền vung đến, biết ứng đối ra sao. Hoặc là cất bước nghiêng người đến cái hắc hổ đảo tâm, hoặc là sử dụng lãm tức vĩ, nắm kẻ địch nắm đấm hướng về bên cạnh một dẫn. Thừa dịp đối phương trọng tâm không ổn thuận thế một cước đem hắn vấp ngã. Nhìn thấy hỏa tạ nã bệ đại thúc cùng xà hệ cổ đam chiêu, hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười gật đầu. Tiếp tục giảng giải. Cho nên những chiêu thức này tác dụng, giống như là làm toán học để mục công thức. Có nêu rõ những nét chính của vấn đề tác dụng trọng yếu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức phân biệt có thể ứng đối ra sao công kích. Biết những này, liền có thể đối địch không kinh hoàng, dùng ít nhất phản ứng thời gian sử dụng ngắn nhất công kích con đường phản kích, tiến tới khắc địch chế thắng. Nói tới chỗ này, hãy ạ si mà kỳ tủ không khỏi thở dài nói. Chiêu thức có thể rất lớn phạm vi đơn giản hóa võ thuật tu luyện độ khó. Có thể nói, chính là bởi vì chiêu thức tồn tại, mới tiêu chí một cái võ thuật lưu phái có hay không thành thục. Mới là các nơi trên thế giới võ thuật có thể truyền thừa trọng yếu nguyên nhân vị trí. Đương nhiên, tuy rằng những chiêu thức này là tiền bối tâm huyết, nhưng là không phải làm cho ngươi nhóm vĩnh viễn liền nhất thành bất biến cứng nhắc tuân thủ nó. Vẫn là lấy làm toán học để nêu ví dụ. Trước tiên học công thức mới có thể càng tốt hơn giải đề. Đợi được đem tri thức mò thấy, liền đến phiên các ngươi cấp biệt người ra đề mục. Đặt ở võ học bên trong, chính là dùng cái này đánh cơ sở. Đợi được công phu đại thành sau, liền sáng chế nhất thích hợp võ công của chính mình. Dù sao, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Có câu nói tốt, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất.